xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 326. Vinh quang đến đây, 3. Góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Thế giới sơ hề, thu mua bát phương thần ẩn, giá cao. Thế giới Ngọc Vô Ngân. Sơ hề, rời khỏi kênh thế giới đi. Ngọc Vô Ngân đột nhiên xuất hiện trên thế giới trong nháy mắt nổ tung, tin tức ào ào nhảy ra. Một số người ăn dưa quần chúng không rõ tin tức bay lên thế giới hỏi. Thế là lại có người bắt đầu phổ cập khoa học, từ chuyện sơ hề bị vạch trần là nam, đến chuyện bây giờ Ngọc Vô Ngân và Tam Nguyệt Thanh Hoan thành hôn. Một người nói một câu, đã sắp kể xong câu chuyện. Sơ Tranh bên này cũng nhận được một số tin nhắn trò chuyện riêng, trong đó bao gồm cả Ngọc Vô Ngân. Trò chuyện riêng Ngọc Vô Ngân. Sơ hề em đừng làm như vậy nữa, em mua bát phương thần ẩn về làm gì, em đừng lãng phí tiền. Ngọc Vô Ngân không biết có phải là nhìn thấy mấy dòng tin tức trên thế giới hay không, mà thật sự cho rằng Sơ Tranh mua cho hắn, nên đi nói lại chuyện đừng lãng phí tiền bạc này. Sơ Tranh mặt không cảm xúc click mở danh sách bạn tốt, đem Ngọc Vô Ngân và những người có quan hệ với Ngọc Vô Ngân kéo vào sổ đen toàn bộ. Kéo đen người xong, Sơ Tranh ấn mở những tin nhắn trò chuyện riêng còn lại. Gạch hết những tin nhàm chán khác, cuối cùng chỉ có một người là đến giao dịch, trò chuyện riêng ta là một cái ức nhỏ, cô ra giá bao nhiêu? Trò chuyện riêng Sơ Hề, anh có, trò chuyện riêng ta là một cái ức nhỏ, ảnh, ta là một cái ức nhỏ gửi ảnh cho cô xem, trò chuyện riêng ta là một cái ức nhỏ, cô có thể ra giá bao nhiêu, giá cả thích hợp tôi có thể cân nhắc bán cho cô. Trò chuyện riêng Sơ Hề, anh ra giá, trò chuyện riêng ta là một cái ức nhỏ, trò chuyện riêng ta là một cái ức nhỏ, cô dự tính bỏ bao nhiêu, trò chuyện riêng Sơ Hề, không có dự tính, trò chuyện riêng ta là một cái ức nhỏ, bên kia trầm mặc một hồi. Trò chuyện riêng ta là một cái ức nhỏ, chọn bộ giá 5 vạn đi, hiện trong trò chơi vẫn chưa có đâu, trong tay tôi hẳn là bộ đầu tiên, giá thế này đã rất hời rồi. Trò chuyện riêng Sơ Hề, thành giao, trò chuyện riêng ta là một cái ức nhỏ, giao dịch riêng tư đi, trò chơi này không có công năng rút tiền mặt, loại giao dịch lớn như vậy, người chơi đều sẽ chọn giao dịch riêng tư. Vương Bát Đản bên này không có vấn đề, thì Sơ Tranh liền không có vấn đề, rất nhanh liền giao dịch xong với ta là một cái ức nhỏ. Khi Sơ Tranh giao dịch Ngọc Vô Ngân bên kia đã cử hành hôn lễ rồi. Vương Bát Đản, đây là trò chơi đúng không? Đúng vậy à, không phải ngay từ đầu đã rõ ràng rồi sao? Tiểu thị thì hỏi cái này làm gì? Sơ Tranh kích động, nhưng cô nhìn tài khoản của mình một chút tâm tình vô cùng phức tạp. Phong Vân Vô Song bây giờ mắc cấp là 100, nhưng người chơi chân chính mắc cấp thì chưa có, bởi càng đi về sau thì càng khó thăng cấp. Người chơi đẳng cấp cao nhất trong trò chơi này cũng mới hơn 80 cấp. Tài khoản này của nguyên chủ đã lên cấp 79, được cho là người chơi đẳng cấp cao tăng thêm trang bị và sủng vật của cô ấy, nên sức chiến đấu rất mạnh. Nhưng mà bây giờ, cái tài khoản này cũng quá thảm hại. Sơ Tranh ấn mở thương thành, trước tiên đổi cho mình một thân thời trang, tốt xấu gì cũng đẹp hơn bộ đồ tân thủ kia. Sơ Tranh mở ẩn thân, tiến về nơi Ngọc Vô Ngân và Tam Nguyệt Thanh Hoan thành thân. Thế giới Tiểu Vũ, tôi nhìn thấy Sơ Hề cô ấy đang đi về phía hiện trường hôn. Góc truyện audio.com. Lễ, má ơi, cô ấy sẽ không đi đập phá quán chứ, hiện tại không kịp để cướp dâu nữa, nhưng đập phá quán thì vẫn có thể, thế giới ta siêu cấp đáng yêu, thời trang Sơ Hề mặc trên người thật là đẹp má ơi. Thế giới ta siêu cấp đáng yêu, chính là thời trang vừa ra ở Thương Thành, đổi thành nhân dân tệ cũng phải mấy ngàn đấy. Thật là đẹp đến oanh động luôn nha, thời trang trên người Sơ Tranh quả thật rất đẹp, tên là Phượng Hoàng Lai Nghi. Nhưng cũng không phải là loại màu vàng kim của thổ hào, mà chỉnh thể là một màu đen cao cấp đem đến cho người ta một loại cảm giác rất là khí phách. Thế giới đệ nhất bảng Phong Vân, Sơ Hề không phải người chơi thổ hào, con gái cứ tức giận lên là phá sản à. Thế giới lửa nhỏ đêm hè, cô ấy tới thật à. Thế giới Tam Nguyệt Hạnh Hoa, có biết xấu hổ không, lúc này còn tới lòe thiên hạ. Thế giới bà bán dưa, rốt cuộc là ai lòe thiên hạ thế? Thanh Hoan nhà mấy người cũng dám thành thân một cách phô trương như thế, chính chủ người ta không thể xuất hiện nói vài lời à. Thế giới Tam Nguyệt Đào Hoa, muốn nói gì nữa, đại thần Vô Ngân lại không ở cùng cô ta. Thế giới ta siêu cấp đáng yêu, đến rồi, lúc này đội ngũ thành thân đang ở trong tiểu lâu, không ít người chơi tụ tập tại gần đó. Sơ Tranh mặc một thân thời trang kia rất dễ dàng bị nhận ra, chỉ một chút là có thể khiến người ta trông thấy. Nhiệm vụ chính tuyến, mời hoàn thành thành tựu vung tiền như rác. Bàn tay đang điều khiển nhân vật của Sơ Tranh hơi lệch đi, nhân vật nghiêng sang bên cạnh thiếu chút nữa đụng vào đồ vật. Mẹ ơi, Sơ Tranh lập tức cứu nhân vật về. Nhưng ở trong mắt những người chơi còn lại, Sơ Tranh tựa như đã uống say, lay động một chút nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. vì là nhân vật trong trò chơi, nên không thể thấy được người thao tác có tâm trạng gì. Trong mắt chúng người chơi, chỉ thấy nhân vật mặc bộ phượng hoàng lai nghi kia cao lãnh bá khí đứng vững, rồi không có động tĩnh gì nữa. Sơ tranh đang cùng vương giả nói dóc, vùng tiền như rác là cái thứ đồ chơi gì. Vương bát đản, cái con chó đần độn này cũng thật biết chơi mà. Tư thế sơ tranh cầm con chuột giống y như đang cầm dao. Trong trò chơi Phong Vân Vô Song có một cái thành tựu tên là vung tiền như rác, mời tiểu tỷ tỷ hãy hoàn thành cái thành tựu này. Sơ tranh, ta không phải tới để phá sản, cho nên hiện tại mời tiểu tỷ tỷ phá sản nha. Vương giả hòa ái dễ gần nói, cũng biết cô không phải đến phá sản, cho nên mới phát nhiệm vụ cho cô mà. Chúng ta là hệ thống bại gia, sao có thể để tiểu tỷ tỷ đi lên một con đường sai lệch được. Kiên quyết không được, giá trị quan của chúng ta thể bị bóp méo. Sơ tranh làm lơ vương giả tiếp tục đi về tử lâu phía trước. Chúng người chơi tự động nhường cho cô một con đường. Phụ cận Ngọc Vô Ngân. Sơ hề, em đừng gây rối nữa. Ngọc Vô Ngân mặc hỉ phục đỏ chót xuất hiện ở cửa tử lâu. Thế giới sơ hề, gây rối cái gì? Ngọc Vô Ngân dùng kênh phụ cận, sơ tranh lại trực tiếp đổi sang kênh thế giới. Thế giới Ngọc Vô Ngân. Sơ hề, có chuyện gì? Chúng ta nói riêng đi, em có thể đừng làm huyên náo đến khó coi như vậy nữa được không? Thế giới sơ hề, ồ, cái bản đồ này thuộc về bản đồ hòa bình, không thể PK. Nhưng bởi vì thành thân có công năng cướp cô dâu, góc chuyện audio.com, vậy nên ở đây cho phép người chơi mở hình thức đồ sát. Vào lúc Ngọc Vô Ngân đang đánh chữ, sơ tranh đột nhiên mở hình thức đồ sát, đánh một kỹ năng tới sau đó bắt đầu ném đạo cụ. Thế giới nguyên điểm, đánh nhau, thế giới đệ nhất bảng Phong Vân. Má ơi, đến tìm Ngọc Vô Ngân gây phiền phức à, ta còn tưởng cô ấy muốn tìm Tam Nguyệt Thanh Hoan tính sổ chứ. Thế giới bà bán dưa, đánh thật hay, ta ủng hộ. Thế giới tan học liền online, đậu, đạo cụ của sơ hề là mua xỉ sao? Sao cô ấy toàn dùng đạo cụ thế? Thế giới đệ nhất bảng Phong Vân, phụ nữ phá sản à? Thế giới Vũ Hoa Hoa, nói không chừng là một đại hán thô lỗ thì sao? Thế giới tan học liền online, vậy không phải là đại hán thô lỗ có tiền sao? Thế giới, hoàn toàn không có cách nào phản bác, cứ xem như là một đại hán thô lỗ đi, nhưng nhìn điệu bộ hiện tại thì cũng là một đại hán có tiền nha. Thế giới tinh linh trong gió, ai biết tiền của hắn từ đâu mà ra, nói không chừng là đi lừa gạt về đấy. Giả bộ giàu có gì chứ, vừa rồi còn nói thua mua bát phương thần ẩn, sao giờ không thấy nói gì nữa rồi. Thế giới ta là một cái ấp nhỏ, đã giao dịch, thế giới đệ nhất bảng Phong Vân, vả mặt nhanh như vòi rồng ha ha ha ha. Thế giới nguyên điểm, giá trị của bát phương thần ẩn ít nhất cũng phải 4-5 vạn nha. Thế giới bao nhiêu tiền cũng không bán. Sơ hề là người chơi thổ hào ẩn tàng sao? Cách chương.